Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, đệ nhất chỉ tiểu đoàn tử 17, Tạ Cửu đem nàng giấu đi này nhất cử động, hoàn toàn đánh vỡ Ninh Tịnh lâu dài tới nay đối hắn ấn tượng. Tuy rằng, Ninh Tịnh sáng sớm liền biết sau khi lớn lên Tạ Cửu không phải cái gì thuần lương tiểu bạch hoa. Nhưng đối đãi nàng thời điểm, Tạ Cửu trước nay đều là ôn nhu, khắc chế, thuận theo, cơ bản sẽ không ngỗ nghịch nàng ý nguyện, kêu hắn hướng đông đi, hắn tuyệt không bỏ được hướng tây một bước, Ninh Tịnh trước nay cũng chưa cái gì cơ hội tiếp xúc đến hắn mặt khác một mặt. Hiện tại nhớ tới, có lẽ, đây mới là phóng thích bản tính Tạ Cửu đi, như vậy gió êm sóng lặng nhật từ, thực mau qua mấy ngày, hôm nay buổi tối, Tạ Cửu cấp Ninh Tịnh lột một chén tôm thịt. Nhìn thấy Ninh Tịnh không có gì ăn uống, liền dừng một chút, nói, làm sao vậy, đồ ăn không hợp ăn uống sao? Ninh Tịnh nghĩ thầm, ngươi hiểu lầm, này bàn đồ ăn ăn ngon đến ta tưởng ăn uống thả cửa a. Đáng tiếc ta không thể âu âu si nột, nàng hiện tại nhân vật, là một cái bị thân tủ nuôi lớn đệ đệ cầm tu tì tì. Đối mặt cầm tu giả. Từng ấy năm tới nay lần đầu lộ ra nanh sói ngỗ nghịch chính mình đệ đệ. Nếu là biểu hiện đến quá nóng bỏng hoặc là quá thuận theo. Đều không phù hợp này nhân vật giả thiết. Cho nên, Ninh Tịnh trên mặt chỉ nhàn nhạt mà lắc lắc đầu. Ai, nàng hiện tại có được nhân phẩm chỉ thiếu đến đáng thương. Tạ Cửu lại không đánh một tiếng tiếp đón liền động một chút đảo khấu nhân phẩm chị. Ở nỗ lực mà duy trì nhân thiết đồng thời. Ninh Tịnh lại không dám thật sự chọc mao Tạ Cửu, cần thiết muốn nắm chắc hảo một cái độ, cho nên, mấy ngày nay, nàng vẫn luôn đều ở cao lãnh mà túng, bằng gạch dưới bằng, lại như vậy tiêu kỹ thuật diễn đi xuống, trở về thế giới hiện thực sau, làm không hảo có thể được cái Oscar tiểu kim nhân, tuy rằng Ninh Tịnh phủ nhận chính mình không ăn uống, nhưng trong mắt tràn ngập cự tuyệt, Tạ Cửu biểu tình hơi ảm, một lát sau. Lại hiện lên vài phần quyết tuyệt, hắn buông xuống chiếc đũa, trầm giọng nói, tỷ tỷ, cho dù ngươi kháng cự ta, cũng không thể vẫn luôn ăn như vậy thiếu đồ vật, nếu ngươi ăn không vô, ta sẽ thân thủ uy ngươi ăn xong đi, nghe vậy. Ninh Tịnh kích động mà tưởng, mau tới đi, cưỡng bách ta đi, không cần bởi vì ta là kiều hoa mà thương tiếc ta. Ta là thật sự muốn ăn a. Trên mặt tắc lạnh lùng mà quét hắn liếc mắt một cái. Mới không tình nguyện mà cầm lấy chiếc đũa ăn cái gì. Tạ Cửu lúc này mới lộ ra một cái tươi cười. Đảo qua giữa mày khói mù. Đẹp vô cùng. Hắn trong mắt nhan sắc so người bình thường muốn thâm. Mong muốn Ninh Tịnh khi. Lại phá lệ sáng ngời. Kia che giấu không được khát vọng hòa hảo cảm. Giống như hài tử nhìn chính mình yêu nhất sang quý món đồ chơi. Từ đầu đến cuối đều không muốn rời đi tầm mắt, đã tưởng đụng vào, lại sợ hãi sẽ chạm vào hư. Tuy là chức nghiệp vì diễn viên, sớm đã thành thói quen bị người nhìn chằm chằm Ninh Tịnh. Bị như vậy nóng bỏng mà chuyên chú, thả không chút nào thu liệm ánh mắt trên da dao động. Cũng có chút không được tự nhiên, có đôi khi, nàng cảm thấy Tạ Cửu cũng rất mâu thuẫn, cầm tù giả cùng bị cầm tù giả chi gian. Người trước là tuyệt đối cường thế một phương, hơn nữa làm được loại trình độ này, đã xem như xé rách mặt, nhưng Tạ Cửu lại chưa bao giờ có đã làm cái gì cưỡng bách chuyện của nàng. Ngược lại chiếu cố chu đáo, trước sau như một, đem cường ngạnh cùng ôn nhu, đều làm được cực hạn. Lúc này, Tạ Cửu bỗng nhiên nhớ tới cái gì, đứng dậy lau khô tay, từ trong ngăn tủ lấy ra một cái toàn thân thâm hắc hộp gỗ. Hộp thượng có một phen tinh xảo khóa vàng, Tạ Cửu đem nó đặt ở trên mặt bàn, ôn nhu nói, tỷ tỷ, ngươi còn có nhớ hay không? Ta rời đi trước nói qua muốn đưa ngươi một kinh hỉ. Mở ra nhìn xem đi, vẫn luôn đặt ở nơi này, ta đều đã quên lấy ra tới cho ngươi xê monster, Ninh Tịnh theo hẳn ánh mắt. Nhìn về phía mặt bàn hộp, do dự một chút, duỗi tay đem nó kéo gần, cùng cục một tiếng. Nàng mở ra hộp, bên trong hộp bao trùm tinh tế gấm vóc, bao vây lấy hai phân lam màu trắng quyển trục. Đây là cái gì? Ninh Tịnh nghi hoặc mà lấy ra trong đó một phần, chậm rãi triển khai, đầu óc tức khắc ong mà một tiếng. Này lại là thông quan công văn. Trọng điểm là, tổng cộng có 2 phần. Trời ạ, Tạ Cửu cũng quá lớn mật đi. Đổi một phần không đủ, thế nhưng còn thuận đi 2 phần. Hắn thế nhưng thật sự tưởng đem nàng từ Khỉ La mang về Sở Quốc sao? Chiếu cái hộp này tới xem, Tạ Cửu là đang đi tới biên quan trước, cũng đã có quyết định này. Như vậy quá không ổn, Tạ Cửu một người đi không nhiều lắm quan hệ, bởi vì hắn không phải Khỉ La cái gì trọng điểm nhân vật. Chạy cũng sẽ không lập tức bị phát hiện, nhưng hắn nếu là đem Vũ Văn Thước Nghĩa muội, Vũ Văn Hạo Thánh chỉ nhận định tương lai lão bà cũng mang đi. Kia vấn đề có thể to lắm đi. Ninh Tịnh, ngoặc kép, nga khoát, như thế nào có loại cốt truyện càng ngày càng băng cảm giác. Trong nháy mắt, lại là 3 ngày đi qua, cho dù thế giới tuyến đã oai tới rồi cách Phách Kênh. Tạ Cửu chuyện xưa hoàn thành độ, lại giống mở ra miệng cống giống nhau, không gián đoạn mà ở chậm rãi bay lên. Tạ Cửu vẫn luôn không đề qua bọn họ khi nào nhích người xuất phát. Ninh Tịnh cũng không có hỏi nhiều. Trừ bỏ thái độ như cũ không nóng không lạnh ngoài, nàng biểu hiện đến tựa như đã tiếp nhận rồi bị Tạ Cửu quyền dưỡng vận mệnh. Tạ Cửu mỗi ngày đều có một nửa thời gian không ở nơi này. Nhưng giữa trưa cùng buổi tối, đều nhất định sẽ trở về nấu cơm cho nàng ăn. Hôm nay, Tạ Cửu cấp Ninh Tịnh làm xong cơm trưa sau liền rời đi. Cơm cũng không kịp ăn, chỉ còn Ninh Tịnh một người. Vừa ăn cơm vừa cùng hệ thống thảo luận kế tiếp đối sách. Tạ Cửu trong khoảng thời gian này, lưu tại trên núi thời gian càng ngày càng ít, trở về thời gian càng ngày càng vãn, không giống vừa mới bắt đầu như vậy, có thể suốt ngày ở chỗ này thủ nàng. Ninh Tịnh liền biết, nàng mất tích sự tình bắt đầu tàng không được. Ở ly trước phủ, Ninh Tịnh từng cùng Tuyết Di bảo đảm quá, chính mình sẽ cách một đoạn thời gian truyền tin hồi phủ bảo bình an. Mà Tạ Cửu cũng không biết điểm này, cho nên, nàng tương đương là đã cùng Tuyết Di thất liên một đoạn thời gian. Như vô tình ngoài, này đã kinh động Tuyết Di một phương, làm không tốt, đã có người ở siêu tầm nàng tung tích, cho nên, loại này bị cầm tù trạng thái, chú định sẽ không liên tục thật lâu. Hệ thống phân tích nói, hiện tại cốt truyện, tuy rằng là oai đến rất rõ ràng, nhưng tốt xấu không có hoàn toàn hư rớt. Chuyện xưa hoàn thành độ vẫn luôn ở tăng lên, nhiệm vụ này còn có thể cứu chữa, chỉ là, còn có 10 ngày thời gian, Khỉ La năm nay nạn hạn hán liền kết thúc, Vũ Văn Thước sắp trở về, tại đây phía trước, Tạ Cửu cần thiết rời đi Ma Khiên, nếu không chuyện xưa tuyến liền thật sự hoàn toàn băng bàn. Ninh Tịnh cắn trong miệng thiêu đùi gà. Đáp, hành, hệ thống, ngươi tưởng hảo biện pháp không? Ninh Tịnh, kỳ thật thực dễ làm, ngươi cho ta một cái mở khóa thần khí, ta đem thông quan công văn trộm ra tới, thiêu hủy trong đó một quyền, xong hết mọi chuyện, hệ thống trần chờ nói, ngươi thật sự muốn thiêu. Ninh Tịnh, nói giỡn, đừng như vậy nghiêm túc sao, tới, cười một cái, hệ thống số liệu mặt hỏng mất, không hé răng rất dài một đoạn thời gian, Ninh Tịnh ăn xong rồi cơm. Xúc xúc miệng, bỗng nhiên nghe thấy hệ thống nói, đinh, đột phát sự kiện, 2 phút trước, Khỉ La lão hoàng đế bệnh cấp tính phát tác, ở tầm cung mất. Ninh Tịnh ngơ ngẩn, Khỉ La hoàng đế đích xác tuổi già thể nhược, mỗi ngày đều phải lấy rễ xô đỏ điều dưỡng, chính là, căn cứ hệ thống cung cấp nguyên thế giới cốt truyện, Ninh Tịnh nhớ rõ, hắn tuy rằng nhìn qua tùy thời chuẩn bị game over. Thì thật không thể trông mặt mà bắt hình dong, là cái siêu trường chờ thời mệnh, hắn kết cục thật là bệnh cấp tính qua đời. Chẳng qua, đó là phát sinh ở Tạ Cửu cùng Tạ Kha đánh giặc trong lúc sự. Hiện tại như thế nào sẽ ước chừng trước tiên mấy năm phát sinh? Ninh Tịnh trầm ngâm sau một lúc lâu, tạm thời mặc kệ hoàng đế ngỏm củ tỏi sự kiện vì sao sẽ trước tiên phát sinh. Nàng trước hết cần giải quyết trước mắt vấn đề. Vừa rồi còn ở sâu không có lý do gì khuyên bảo Tạ Cửu rời đi. Hiện tại rốt cuộc xuất hiện chuyển cơ, có thể gia tốc kết thúc hiện tại cục diện. Cùng ngày trạng vạng, mặt trời lặn ánh chiều tà khuynh sái một thất, Khẽo kẹt một tiếng, Tạ Cửu mệt mỏi đẩy ra môn, tức khắc kinh ngạc mà dừng bước. Ninh Tịnh mặc vào ngày đầu tiên tới thời điểm bố y đồ tế nhuyễn cũng đã thu thập thỏa đáng, chính bình tĩnh mà nhìn nàng. Tạ Cửu trầm giọng nói, tỷ tỷ, Ninh Tịnh không có quanh co lòng vòng, Khỉ La lão hoàng đế sáng nay băng hà, đúng không? Ngươi vì cái gì sẽ biết? Ta nghe thấy được tiếng chuông. Ninh Tịnh khẽ thở dài. Tiểu Cửu, hoàng đế băng hà, sở hữu ở nơi khác hoàng tử đều sẽ lập tức hồi ma khiên. Đây là ngươi rời đi cuối cùng cơ hội, ta sẽ không cùng Vũ Văn Tước đám người mật báo ngươi hành tung. Ngươi đi đi, ta cũng trở lại dưới chân núi đi. Coi như này hơn 10 ngày cái gì cũng chưa phát sinh quá, Tạ Cửu sắc mặt khẽ biến. Ninh Tịnh lại một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm mà nói đi xuống. Ngươi đổi thông quan công văn, chính là vì không kinh động Vũ Văn Thước, thuận lợi rời đi, đúng không? Khai cung không có quay đầu lại mũi tên, Vũ Văn Thước sớm hay muộn sẽ phát hiện, hiện tại hoàng đế băng hà, hắn sẽ so mong muốn càng mau trở lại. Nếu ngươi lại ở chỗ này trì hoãn, liền sẽ bỏ qua rời đi cơ hội, sau này Vũ Văn Thước cũng đối với ngươi có phòng bị. Ngươi liền rốt cuộc đi không được, cho nên, đem ta lưu lại, ngươi đi đi. Tạ Cửu từ kẽ răng bài trừ mấy chữ. Không có khả năng, ta đối với ngươi, Tạ Cửu. Ninh Tịnh bỗng chốc đứng lên, lạnh giọng đánh gãy hắn chưa hết nói. Mặt trời lặn một tấc tấc lẻn vào đường chân trời. Cả phòng bao phủ ở hoàng hôn ảm đạm quang mang chung. Dần dần lạnh xuống dưới, Tạ Cửu đáy mắt kéo đầy tơ máu. Ninh Tịnh duỗi tay sờ sờ hắn mặt, hoãn lại thanh âm, ôn nhu nói, Khỉ La lão hoàng đế qua đời. 3 năm trong vòng, hoàng gia đều sẽ không tổ chức hôn sự. Ta sẽ không bị cưỡng bách cả cho bất luận kẻ nào. Cũng có thể bảo vệ tốt chính mình. Tiểu Cửu, một người không có biện pháp đồng thời làm tốt hai việc. Ngươi trở về sở quốc, đem ngươi phải làm sự làm xong. Tưởng đối ta nói cái gì? Tiếp theo gặp mặt thời điểm nói cho ta. Được chứ, Tạ Cửu môi run rẩy, nắm tay nắm chặt, hồi lâu, mới nói giọng khàn khàn. Hảo, Ninh Tịnh như chút được gánh nặng. Cũng may, Tạ Cửu còn nghe được tiếng nàng lời nói. Không nghĩ tới, giây tiếp theo, Tạ Cửu lại bỗng nhiên đứng lên, khom lưng gắt gao mà đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Ninh Tịnh đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị lạc đến hô hấp có chút không thông thuận, lại không có dãy giụa, ôm là người với người chi gian thân mật nhất tốt đẹp hỗ động chi nhất. Nhưng Tạ Cửu cái này ôm, lại thoát ra một cổ tuyệt vọng cảm xúc. Ninh Tịnh nghe thấy Tạ Cửu ấm áp hơi thở phun ở nàng bên tai. Gần từng chữ một mà khàn khàn nói, tỷ tỷ, chờ ta 3 năm thời gian, 3 năm trong vòng, ta nhất định sẽ trở về tìm ngươi. Ninh Tịnh chớp chớp mắt. Tuy rằng không biết cốt truyện vì cái gì tan vỡ, nhưng chờ ngươi trở về, nhiệm vụ đã sớm kết thúc, kia bất quá là một cái thiện ý nói dối mà thôi. Ninh Tịnh nghĩ thầm đi, nhưng này dù sao cũng là hai người cuối cùng một lần gặp mặt. Nàng chung quy có chút không đành lòng, cũng không nói ra, chỉ nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Tạ Cửu cánh tay, coi làm cam chịu trả lời. Tạ Cửu nhắm mắt lại, đáy mắt là một mảnh thống khổ cô ném một chú, tuy là cỡ nào không tha, đã tới rồi không thể không đi thời điểm. Ninh Tịnh lời nói, thật là hoàn mỹ nhất biện pháp. Lúc này hắn, lòng tràn đầy nghĩ, đều là hắn còn có 3 năm thời gian ngày quy định. Nghĩ Ninh Tịnh cuối cùng câu nói kia toát ra hy vọng. Nghĩ hắn hiện tại hai bàn tay trắng, nhưng hắn 3 năm nội, nhất định sẽ vì tỷ tỷ đánh hạ kiên cố giang sơn. Lại không nghĩ rằng, thế gian cũng không xong toàn pháp, Ninh Tịnh ưng thuận lời hứa, lại không có chờ đến thực hiện lời hứa cơ hội. Hệ thống nhẹ nhàng thở ra, đinh, chuyện xưa hoàn thành độ bay lên, thật khi tổng giá trị. 88%, nói thỏa sau, Ninh Tịnh liền hạ sơn, coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh quá, thẳng trở về phủ, về chính mình thất liên hơn 10 ngày sự, Ninh Tịnh chỉ giải thích nói gửi trở về thư tín bị mất. Tiết Di bán tín bán nghi, nhưng nhìn nàng không có gì khác thường, cũng liền không có truy vấn đi xuống. Nhìn Mãn Thành Hạo Tố, Ninh Tịnh lẩm bẩm nói, cốt truyện thế nhưng thật sự gia tốc hệ thống. Ân, nhưng lúc này đây gia tốc, thêm đến rất diệu, cốt truyện gia tốc chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là nhiệm vụ vai chính mãnh liệt ý đồ cùng tính năng động chủ quan. Xúc động bắp, xoay chuyển dự thiết thời gian tuyến. Nãi nãi, nói như vậy nói, Tạ Cửu tính năng động chủ quan đâu chỉ 100, quả thực phá vạn hảo sao. Thế nhưng có thể cách không làm lão hoàng đế trước thời gian mấy năm quải rớt. Tiện lợi lãnh đến so mạc pháp còn nhanh, nếu là hắn tâm huyết dâng trào, lại phát một lần công, làm không hảo liền cùng Tạ Kha nội đấu, này đoạn cốt truyện cũng có thể gia tốc. Như vậy, hắn theo như lời, 2 năm trong vòng trở về, liền không chỉ là một câu lời nói suông. Ninh Tịnh, ngoặc kép, mẹ nó, này quải khai đến có phải hay không có điểm đài, chẳng lẽ ở nhiệm vụ kết thúc trước, nàng thật sự sẽ tái kiến Tạ Cửu một mặt sao? Từ ngày đó hoàng hôn ở trên núi quyết biệt, Tạ Cửu liền hoàn toàn nhân gian trưng phát rồi, không còn có ở Ninh Tịnh trước mặt xuất hiện quá. Chúng hoàng tử lục tục từ các nơi chạy về, ở Vũ Văn Thước sát hồi ma khiên đêm trước, hệ thống nói cho Ninh Tịnh, Tạ Cửu đã nhích người rời đi ma khiên, hướng Sở Quốc bay nhanh mà đi, lộ trình quá nửa tháng sau, Tạ Cửu đến Sở Quốc Hán Nhạn Quan, chuyện xưa hoàn thành độ đề cao tới rồi 90%. Ninh Tịnh treo ở giữa không trung tâm, lúc này mới hoàn toàn mà thả xuống dưới. Bên kia xương, chúng hoàng tử trở lại ma khiên, vì tiên đế giữ đạo hiếu. Từ nay về sau 3 năm, hoàng gia đều sẽ không tổ chức bất luận cái gì hôn sự. Vũ Văn Hạo cùng Ninh Tịnh hôn sự tự nhiên cũng bị lùi lại. Lời nói là nói như vậy, nhưng Ninh Tịnh là đợi không được lúc ấy. Cho nên, này hôn sự chẳng khác nào là thất bại. Lão hoàng đế xác chết bị đưa vào hoàng lăng, túc mục lễ tang sau. Lại kích động vô số mãnh liệt mạch nước ngầm ni từ giờ khắc này khởi. Khỉ la ngôi vị hoàng đế chi tranh, chính thức mang lên mặt bàn, kia chàng vốn nên từ Tạ Cửu trở nên gay gắt náo động. Cũng đi theo trước tiên mấy năm bắt đầu rồi, ở nguyên bản thế giới tuyến, trận này náo động cuối cùng cũng không có người thắng, bởi vì ở chúng hoàng tử còn chưa phân ra thắng bại khi. Tạ Cửu liền đã thiết kỵ tiếp cận. Giết chết đám tôn tử này, nhưng hiện tại cái gì đều trước tiên, nói không chừng, Ninh Tịnh thật có thể nhìn đến ai sẽ cười đến cuối cùng. Hết chương.